Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, chương 6 Thiên Thượng Giải Trí là trong nghề số 1 giải trí công ty. Bọn họ kế hoạch quay kịch không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm tuồng. Ở Hoàng Thượng bắt đầu tuyển giác thời điểm cũng đã chịu khắp nơi chú mục. Nam nữ vai chính người được chọn cũng không khó đoán. Thiên thượng tất nhiên phải dùng chính mình kỳ hạ nghệ sĩ. Hơn nữa, vì chiêu thương, sớm liền đem Cố Diệc Trạch cuối cùng một lần gánh cương phim truyền hình, mánh lới thả đi ra ngoài. Trên mạng nhiệt độ vẫn luôn cư cao không dưới. Bất quá đối với nữ số 2 Lâm Lang quận chúa tuyển giác, lại là nháo đến ồn ào huyên náo. Lâm Lang quận chúa là nữ số 2. Đoàn phim cũng sớm liền đẩy ra nhân tiết tấm các tới điếu người ăn uống. Lại thu được không tưởng được hiệu quả. So sánh với Hắc Bạch phân minh nữ chính, Lâm Lang quận chúa nhân tiết ngược lại càng thêm phức tạp. Nàng sinh ra với phú quý hoàng gia, Ngọc Diệp Kim Chi, lại sinh trăm mị ngàn kiều. Cố tình cùng nam chính sai xứng nhân duyên. Giai đoạn trước hoàn toàn là vai ác giả thiết. Nhưng là chờ nàng sau lại gả dư chân chính phúc quốc người. Lâm Lang quận chúa lại vì bảo vệ xung quanh hoàng gia Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là một cái mâu thuẫn nhân vật, nhất xông ra liền hai cái điểm mơ siêu, một cái là sinh cực mỹ. Hai là cảm tình nùng liệt bôn phóng, diễn hảo, này đó là một vị hấp dẫn người ánh mắt đại mỹ nhân. Nhưng là nếu là tuyển giác tuyển không tốt. Vô luận là nhan giá trị không đủ vẫn là kỹ thuật diễn không đủ. Đều có khả năng trở thành một đại bại bút, ở còn không có thử kính phía trước. Trên mạng cũng đã tổ chức quá vài lần có quan hệ với Hoàng thượng nhân vật chờ mong đầu phiếu. Ở Lâm Lang quận chúa này hạng nhất bên trong, bị tuyển là đương hồng vài vị tiểu hoa, trong đó khuôn mặt nhất tinh xảo cũng không phải Vương Thiến Thiến. Nhưng là không chịu nổi Vương Thiến Thiến thổi tàn nhẫn phủng cao. Một đợt thủy quân qua đi, nàng đã thình lình trở thành Lâm Lang quận chúa đại danh từ. Ngay cả võng hữu đều đã bị tẩy não, cam chịu Vương Thiến Thiến sẽ tiến tổ. Tuy rằng nhan giá trị không đủ bọn họ trong tưởng tượng Lâm Lang. Bất quá Vương Thiến Thiến vẫn luôn đều quảng cáo dùm banh chính mình là kỹ thuật diễn quải. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, võng hữu cũng đều dần dần mua chướng. Chính là hiện tại không biết là từ đâu toát ra tới tiếng gió. Nói là nguyên bản đã định ra là Vương Thiến Thiến nhân vật. Cư nhiên bị cái một chút bọt nước đều không có người thay thế. Nam Hy, tên này kỳ thật bọn họ cũng không tính xa lạ. Nam Hy nổi tiếng nhất chính là ở nàng khi còn nhỏ diễn quá ảnh gia đình phim truyền hình. Nàng đóng vai bên trong nữ chính khi còn nhỏ hình tượng. Cũng coi như là nhà nhà đều biết một trận, chẳng qua Nam Hy sau lại liền một chút thanh âm đều không có. Ở TV thượng lộ mặt cũng là bị người không nhớ được vai phụ. Đã mau bị các võng hữu quên sạch sẽ, hiện tại đột nhiên nhìn đến Nam Hy cư nhiên có thể thay thế đương hồng tiểu hoa Vương Thiến Thiến. Cái này làm cho không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Một cái đột nhiên bùng nổ tiểu diễn viên, áp qua đương hồng tiểu hoa bắt được nhân vật, chuyện này bản thân cũng đã là cái mánh lới. Rất nhiều công chúng hào vì mang nhiệt độ bắt đầu lung tung suy đoán. Cảm thấy Nam Hy nhất định là dùng bàn ngoại chiêu, cái gì, nội tình tin tức, ta bảy đại cô hài tử đồng học hàng xóm nhị thúc ở đoàn phim nghe được. Theo đáng tin cậy nhân vật tin nóng tất cả đều xông ra. Nói ngắn lại, Vương Thiến Thiến chính là bị pháo hôi điệu tiểu đáng thương. Nam Hy chính là âm hiểm ác độc xa lánh đồng hành yêu diễm hóa. Mà Vương Thiến Thiến Nam Hy, mục từ xuất hiện ở hot sớt bảng thứ 7 danh khi. Lục Nhiên mới cho Nam Hy bá này thông điện thoại, bởi vì núi sâu rừng già tín hiệu không tốt, chẳng sợ gọi điện thoại muốn nghe rõ đều phải di động điện thoại di động tới nghe. Nam Hy căn bản không thể trước tiên lên mạng đi xem tình huống. Lục Nhiên đảo cảm thấy đây là chuyện tốt, dù cho Nam Hy vẫn luôn là cái tâm đại, Lục Nhiên vẫn là không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến hắn quay chụp phim truyền hình tâm tình. Đặc biệt là ở Nam Hy nghe xong hắn nói lúc sau lâm vào trầm mặc. càng là làm Lục Nhiên cảm thấy đau lòng. Trên mạng những cái đó ngôn luận quả thực là khó coi. Cách một cây võng tuyến, có chút người nói cái gì đều có thể ra bên ngoài nói. Không rõ chân tướng người qua đường cũng đều rất nhiều đối với Nam Hy Lộ biến thành đen. Lục Nhiên nhìn đến đều cảm thấy khí dạ dày đau, huống chi là đương sự Nam Hy. Bất quá Lục Nhiên không biết chính là, bên này Nam Hy kỳ thật cũng không nghe toàn, bên tai liền lại không có thanh âm siêu nàng ở trong đại điện lại bắt đầu dạo tới dạo lui. Chờ đến điện thoại một lần nữa có thanh âm truyền đến khi, vừa lúc nghe được đối diện Lục Nhiên nói, chuyện khác giao cho ta liền hảo, ngươi hảo hảo đóng phim, chờ ngươi đóng máy ta cùng công ty xin. Nam Hy đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, đổi đài tân máy tính sao, ta muốn chính mình chọn phối trí, vốn là phải cho Nam Hy một lần nữa xin ký túc xá. Hiện tại nghe xong Nam Hy lời này, Lục Nhiên một hơi nghẹn ở cổ họng nhi, thượng không tới không thể đi xuống. Nhà người khác mỗi ngày lo lắng nghệ sĩ nhân khí hồ hoặc là mặt tàn. Chính mình mỗi ngày lo lắng nhà mình nghệ sĩ vì trò chơi khắc kim đi bán thận. Tính tính, chính mình thêm nghệ sĩ, còn có thể ly sao? Lục Nhiên cuối cùng chỉ có thể từ kẽ răng bài trừ một câu. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Người hảo hảo đóng Firmersil, nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam Hy vì chính mình thanh danh lo lắng 3 giây, sau đó liền Mỹ tư tư bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình đổi tân máy tính sự tình. Nàng vẫn luôn đều không có hưởng thụ quá danh khí mang đến tiền lãi. Đối chính mình định vị cũng là đương cái hảo diễn viên, mà không phải đương lưu lượng. Loại này rõ ràng là vì hát chuyện của nàng Nam Hy kỳ thật không có nhiều để ý. Hết thảy dựa diễn nói chuyện thì tốt rồi. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là công ty phải cho ta đổi máy tính. Tiền không phải trọng điểm, cho dù là nàng chính mình ra tiền cũng có thể, trọng điểm là được đến Lục Nhiên đồng ý, chính mình có thể ngay trước mặt hắn chơi trò chơi. Ra, bất quá chờ nàng một lần nữa xuất hiện ở quay chụp nơi sân khi, nghênh đón chính là một vòng nhi đồng tình chú mục lễ. Đặc biệt là ngày hôm qua cùng nàng thảo luận xong hộ gia tâm đắc chuyên viên trang điểm tỷ tỷ. Càng là vẻ mặt đồng tình nhìn Nam Hy, cho nàng thượng trang phía trước chuyên môn cho cái ái ôm một cái. Không cần quá lo lắng, hi hi, chờ ngươi ảnh tạo hình cùng cánh hoa thả ra đi, ta xem ai còn nói ngươi không bằng người kia, ta nghe xong kỳ bên kia đang ở đuổi. Thực mau là có thể làm ra tới quải trên mạng đi, bất quá nửa câu sau lời nói chuyên viên trang. Điểm chưa nói, nàng ở đoàn phim thời gian trường, nhìn đến những việc này cũng nhiều. Chuyện này kỳ thật rất khó xử lý. Nam Hy không phải thiên thượng giải trí nghệ sĩ. Đoàn phim lớn nhất thiện ý chính là sớm quải ra ảnh tạo hình. Mà đến bây giờ Nam Hy tương ứng phong thắng giải trí cũng không động tĩnh. Nói rõ không chuẩn bị tại đây chuyện thượng hao phí tâm tư. Khó khăn, cũng không biết chuyên viên trang điểm trong lòng suy nghĩ. Nam Hy vội vàng hồi ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, tiếp nhận rồi này phân quan tâm, còn bày ra một cái gương mặt tươi cười cho nàng. Ai biết chuyên viên trang điểm nhìn đến càng khổ sở, ngươi không cần đối với ta ngạnh chống, thừa dịp không hóa trang. Ngươi nếu là khó chịu liền khóc vừa khóc, hóa trang về sau lại khóc liền không hảo. Ta không nghĩ khóc nói định rồi. Đợi chút đừng cầu ta cho ngươi bổ trang. Tính tính mắt trang ta còn là cho ngươi lộng cái không thấm nước đi. Nam Hy mắt trông mong nhìn. Chuyên viên trang điểm, trong lòng rất muốn hỏi nàng. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào thượng võng? Nói cho ta một chút được không? Ta trò chơi hào đều vài thiên không đăng. Vạn nhất hiệp hội những cái đó không lương tâm đem ta đá làm sao bây giờ? Bất quá những lời này rốt cuộc vẫn là không hỏi ra khẩu. Di động chấn động, Nam Hy thu được một cái tin nhắn tức. Lục Nhiên, gần nhất không cần chủ động liên hệ ta. Tin tức này tương đối khó áp, chờ ta chủ động liên lạc ngươi. Nếu nói phía trước hắn không có biện pháp nhìn đến nháo đến tình trạng gì nói. Hiện tại Nam Hy nhìn đến những lời này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến, có có khả năng sẽ ảnh hưởng nàng về sau diễn viên kiếp sống. Thanh danh, Nam Hi cũng không quá để ý, chính là nàng để ý chính mình có hay không diễn chụp. Này quyết định nàng đối với diễn nghệ sự nghiệp theo đuổi. Cùng với, chơi trò chơi không có tiền có trở về hay không bán thận. Chuyên viên trang điểm điều phấn nền nhan sắc, tựa hồ là vì chiếu cố Nam Hi giờ phút này thương tâm muốn chết cảm xúc. Nàng thanh âm đều chậm lại rất nhiều, bế một chút đôi mắt Nam Hi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm giác được nhu nhuận bàn chải ở mí mắt thượng đào qua. Nhưng là nàng trong lòng lại là tâm tư quay nhanh, nói như vậy mặc kệ là lên hot search vẫn là triệt hot search. Đều là yêu cầu tiền, cũng yêu cầu công ty xã giao bộ môn ra ngựa tiến hành phối hợp. Bất quá Nam Hi rất rõ ràng chính mình không phải phong thắng giải trí trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Muốn vận dụng công ty tài nguyên là rất khó. Hệ thống nhắc nhở ký chủ, người tấm các kho chung có một chương Weibo hot search vị thứ hai tấm các sao một còn chưa sử dụng. Nam Hi không có trợn mắt, mà là ở trong lòng hỏi, dùng như thế nào, mở ra trò chơi giao diện, click mở tấm các kho, lựa chọn tấm các sử dụng có thể. Bổn hệ thống căn cứ khắc kim tối thượng không lừa già dối trẻ nguyên tắc. Tận sức với làm mỗi chương tấm các đến 200% hiệu quả. Thỉnh ký chủ yên tâm mơ siêu thừa dịp chuyên viên trang điểm xoay người đi lựa chọn môi màu thời. Gian, Nam Hi từ trong túi lấy ra di động, đầu ngón tay nhẹ điểm ghi nhớ, điều ra hot search tạp. Đến bây giờ Nam Hi đều không thể hoàn toàn xác định cái này hệ thống rốt cuộc được không dùng. Có lẽ lúc này đây, nàng có thể nhìn thấu cái này rốt cuộc là virus vẫn là ngoại quài. Nhấp nhấp môi giác, Nam Hi ngón tay một ấn, lựa chọn sử dụng, tấm các biến thành màu lam quang điểm biến mất ở trên màn hình. Mà ở kia lúc sau, cái gì đều không có phát sinh. Hệ thống, tấm các này khi nào có thể thấy hiệu quả? Tấm các kích phát sau không chừng khi xuất hiện hiệu quả. Cụ thể thời gian hệ thống trước mắt cấp bậc quá thấp vô pháp kiểm tra đo lường. Xin hỏi ký chủ hay không khắc kim thăng cấp? Ha ha, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.